Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 39 chương 1 Dragon Knight. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đã đến gần hơn với giáo hội Imbinu trên lưng con rồng. Cậu đang cưỡi trên con quái vật mạnh nhất. Rồng, một con gấu đen khổng lồ với hình bán nguyệt trên ngực đang cưỡi một con rồng là một cảnh tượng tuyệt vời. Tất nhiên, sự kết hợp này là một thảm họa đối với giáo hội Imbinu. Kiểm tra tình trạng của kẻ thù. Chaos Dragon Ocelot, con Black Dragon đang ngắm nhìn thế giới bên dưới nó. Một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất tồn tại trong thế giới tự nhiên. Lục địa đã gần như bị nó phá hủy trong quá khứ cho đến khi nó đã được phong ấn bởi những anh hùng và những con rồng khác. Nó đã tái xuất dưới bàn tay của giáo hội Imbinu. Thịt của con rồng sẽ làm giảm 97 sát thương vật lý phải chịu. Khả năng hấp thụ và phân tán mana đã tăng kháng phép đến 98. Triệu hồi nguyên tố vô dụng với con rồng. Hoàn toàn miễn nhiễm với ma thuật nguyền rủa. Hấp thụ mana từ tự nhiên. Nó đang tìm lại ký ức mất đi sau khi bị tẩy não. Máu, 47.100. Mana, 36.100. Hay lắm, Quýt vui mừng sau khi kiểm tra tình trạng của con Black Dragon. Con rồng chỉ còn dưới 1/2 máu do sự sụp đổ của Sky Tower. Nó đã sống sót khi chỉ có 1/2 máu, chứng tỏ lượng máu của nó dồi dào tới mức nào. Những kẻ xúc phạm thần Imbinu đang quay lại. Con gấu đen đó là thủ phạm đằng sau tất cả những sự kiện này. Nó đã phá hủy Sky Tower và chiếm đoạt kẻ hầu mà thần Imbinu ban cho chúng ta. Giết nó, trục xuất linh hồn nó và hành hạ trong 30.000 năm. Một khu vực rộng lớn tràn đầy quái vật. Grace, Nai, và Cuồng Đồ, tất cả chúng đều chửi rủa Quýt không ngớt. Sự thù địch của chúng đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng trong mắt Quýt thì chúng chẳng khác nào đám trẻ mẫu giáo bị lấy mất kẹo cả. Quýt nói bằng giọng của một nhân vật phản diện. Ê anh bạn, sao ngươi dám leo lên lung ta? Giống loài bẩn thỉu và thiếu văn minh này. Cút xuống ngay lập tức. Tao là bạn của Mi. Mi đã quên người đã cứu mình rồi sao? A hát, đúng vậy, con rồng Ocelot phát điên sau khi bị giáo hội Imbinu tẩy não. Một người đàn ông phải có danh dự. Quên mất, một con rồ, dù sao thì Mi nên cho đi nhiều như khi nhận được. Hoặc Mi không thể sống trong thế giới này. Quýt hoàn toàn không thể nhắc đến từ con rồng. Nếu con rồng nhận ra thì Quýt sẽ bị giết chết cùng với giáo hội Imbinu. Tao đã nhận được sự giúp đỡ của Mi, vì vậy tao sẽ trả ơn cho Mi. Mi muốn gì? Tao không phải một người tham lam. Tao đã cứu Mi bởi vì Mi là một người bạn tốt. Không phải vì tao muốn một cái gì đó. Mà Mi có còn nhớ những đau đớn do đám người dưới kia gây ra không? Tất nhiên, chúng đều phải chết. Tao sẽ tấn công và dần dần làm tan chảy cơ thể chúng. Đó cũng là điều tao muốn. Hãy tiêu diệt những người đó cho tao. Ok men. Con rồng đột nhiên đổi hướng bay. Đôi cánh của một con chim sẽ bị ảnh hưởng bởi gió, nhưng chuyển động của một con rồng thì không bị ảnh hưởng. Mana có thể kiểm soát trọng lực, cho phép nó tăng tốc nhanh chóng. Gia tốc của nó đã vượt qua giới hạn của các định luật vật lý. Thay vì hướng về phía mặt đất với tốc độ vừa phải, con rồng lao thẳng xuống ở một góc 90 độ. Cuo, Quýt cảm thấy như mình đang cưỡi tàu lượn. Sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt Quýt. NS nhanh quá. Con rồng nghiêng đôi cánh khi gần tiếp đất. Quarururung. Một tiếng động lớn vang lên như một tòa nhà đổ sập. Luồng gió tạo ra từ con rồng làm rung chuyển các tòa nhà. Bọn quái vật và cuồng đồ gần khu vực này không thể sống sót. Sinh vật hạ cấp, đây là số phận của các ngươi. Con rồng giảm tốc khi nó bay qua và tấn công đám Archer trên các tòa nhà. Các tòa nhà đã bị phá vỡ bởi một áp lực to lớn. Móng vuốt rồng nghiền nát các tòa nhà thành hàng nghìn mảnh, trong khi đuôi của nó quất các nai trên mặt đất. Tốt lắm, nhưng Mi chỉ có thể giết một vài tên bằng cách đó. Hãy phá hủy các tòa nhà. Tàu cũng nghĩ vậy. Thoạt nhìn, phong cách chiến đấu có vẻ giống nhau, nhưng bây giờ nó không chỉ diễn ra trên mặt đất nữa. Con rồng có thể bay với tốc độ tuyệt vời và phá hủy các tòa nhà. Ngôi đền đang bị đe dọa từ sự hy sinh của chúng ta. Tất cả các tín đồ, hãy tung sức mạnh của đức tin với thần Imbinu của mỗi người. Hãy bắn tên đến khi nào chúng đi. Giáo hội Imbinu cố gắng tấn công bằng phép thuật tầm xa và mũi tên để cấu máu. Con rồng lao xuống với tốc độ lớn về phía tòa nhà trước khi bùng nổ một lần nữa. Quýt có thể cảm nhận rõ sức mạnh khi cưỡi rồng. Tầm tấn công con rồng bao trùm toàn bộ khu vực. Chiến tranh hiện đại là một trận chiến trên không? Máy bay chiến đấu chắc phải cảm thấy như họ có thể hủy diệt thế giới. Cậu dùng mình trước khả năng thể chất đáng sợ của Ocelot khi nó hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là một con rồng. Các phép thuật và mũi tên bật ra khỏi lá chắn của Ocelot. Mi đang làm rất tốt. Ồ, bọn chúng đang di chuyển. Hãy phá vỡ các tòa nhà liền kề để dồn chúng vào đường cùng. Mi đang yêu cầu đấy à? Tất nhiên. Tao chỉ nghĩ rằng ý tưởng của tao sẽ hữu ích. Tao cũng nghĩ như thế sẽ rất tốt. Sự sụp đổ của Sky Tower và những trận đánh tiếp theo gây ra thương tổn đáng kể cho con rồng nhưng khả năng tự hồi máu của nó là rất tốt. Trong khi đó, máu của Whit vẫn chưa hồi được một nửa dù đã sử dụng phước lành của nữ thần Mai. Giờ đây nơi an toàn nhất là ở trên lưng con rồng. Nhưng cậu không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thường thì cậu sẽ chuẩn bị một số kế hoạch, nhưng một kế hoạch bình thường sẽ không có tác dụng khi cậu đang cưỡi con rồng. Cũng giống như một câu tục ngữ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, khi còn là một đứa trẻ, cậu không thể hiểu chữ Hán. Hán kiểu SQ chứ không phải Hán của TQ, dù có học bao nhiêu trong trường đi nữa, nhưng khi đã lớn tuổi, cậu bắt đầu hiểu được ý nghĩa thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Nếu tai nạn xảy ra thì chỉ biết trách mình quá đen thôi. Quýt giải thích nó theo cách riêng của mình. Giống như một con hồ cưỡi trên lưng của một con rồng nên rất khó nghĩ ra biện pháp đối phó. Con rồng Ocelot tiếp tục tấn công vào những tên cuồng đồ và Priest. Dù mọi việc tiến triển rất tốt nhưng Quýt lại cảm thấy bồn chồn. Nhưng giáo hội Imbinu không hề tuyệt vọng. Có rất nhiều con rock được triệu tập. Kix. Lũ rock có khuôn mặt dữ tợn, cái mỏ lớn và thích ăn thịt người. Chúng thường ăn xác chết nhưng có thể giết người bằng cách nuốt chửng. Sự hiện diện của chúng là thứ đáng sợ nhất đối với những công nhân của Sky Tower. Nếu họ nghỉ ngơi dù chỉ một thời gian ngắn thì lũ rock sẽ móc mắt hoặc lưỡi của họ. Kuek, kuaak, hàng chục ngàn con rock bao phủ bầu trời nhưng không dám tiếp cận con rồng. Bọn quái vật có khả năng nhận biết sẽ không tấn công con rồng và chạy trốn. Giáo hội Imbinu đã nuôi chúng như là vật nuôi để tiêu diệt người thường nên chúng hoàn toàn vô dụng. Nhưng Whit và con rồng đang bay ở tốc độ cao tiếp tục lao vào đám rock và tầm nhìn của họ đã giảm. Việc tìm các Priest Imbinu trở nên khó khăn hơn. Thật khó chịu, những giống loài thiếu văn minh. Đừng quá kiên nhẫn. Nếu Mi cố chịu đựng thì bản chất của Mi sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tao sẽ không thể chịu được nếu Mi trở nên tồi tệ hơn. Ý Mi là gì? Đó là một lời khen. Một kế hoạch tiêu diệt toàn bộ khu vực. Đằng sau các tòa nhà có lớp bảo vệ bằng phép thuật. Đó là một nơi trú ẩn khỏi các đòn tấn công của con rồng khi Hurler và 40 Priest cấp cao thi triển một câu thần chú linh thiêng. Hỡi lòng khoan dung của thần hủy diệt Imbinu. Tôi xin hiến tế những sinh mạng vô dụng để đánh thức sức mạnh hắc ám. Trong khi buổi lễ đang được tiến hành, hàng trăm Priest sử dụng phép thuật tương tự. Khi tòa nhà bị sập, sức mạnh dần dần hình thành một cái gì đó lớn như con rồng. Nguy rồi, cho đến giờ, Quýt vẫn chưa thấy bất kỳ phép thuật khủng khiếp nào từ giáo hội Imbinu. Cậu cũng chưa tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của Hurler. Nội dung của nhiệm vụ nói rằng hắn vẫn còn sống trong một thời gian dài. Đó là điều dễ hiểu khi hắn sở hữu phép thuật đáng kinh ngạc và sức mạnh thần thánh. Khả năng tẩy não con rồng không đáng để gọi là phép thuật tệ nhất. Đó là lý do tại sao Whit không ngờ phép thuật này từ các Priest khi cậu đang cưỡi con rồng. Mình nên nhập cuộc, nếu thế giới bị hủy diệt vào ngày mai thì mình sẽ làm ấm căn phòng bằng gỗ táo. Giải phóng Sculpture Transformation. Quyết hủy Sculpture Transformation, và cậu trở về hình dạng con người ban đầu của mình. Sun Warrior và Human Saving the World. Mia, đừng ngạc nhiên về cơ thể của tao. Tao không quan tâm, chỉ cần không gây vướng chân vướng tay trong cuộc chiến là được. Ocelot không quan tâm khi cậu thu nhỏ lại. Nó hiện đang ở trong trạng thái mất trí và không quan tâm Whit biến thành thể loại gì. Bạn đã trang bị Ubersika Frostbow. Whit lấy ra một trong những vũ khí tốt nhất mà cậu có được trong thời kỳ chiến tranh. Sau đó, cậu trở nên lo lắng rằng con rồng sẽ ham muốn nó. Rất ngầu phải không? Tao muốn nó. Tao nên làm gì đây? Tao không thể đưa nó cho Mi được. Hỡi bạn của tôi, cậu phải cẩn thận về việc từ chối con rồng bởi vì mối quan hệ của họ có thể xấu đi. Nhưng tao muốn có nó để làm sạch các kẽ răng. Ngay cả một cây cung huyền thoại cũng chỉ đáng làm tăm xỉa răng cho con rồng. Cũng giống như một người giàu có giấu tiền trước khi họ qua đời. Đây là một con rồng đại gia. Quyết bắn một mũi tên băng xuống mặt đất. Cậu đã gần như đạt đến trình độ bậc thầy nên mỗi mục tiêu đều bị đóng băng. Yêu biêng Jin chậm rãi thưởng thức cốc cacao. Đó là để duy trì một tinh thần bình tĩnh. Chỉ cần nhìn vào màn hình cũng khiến tim ông đập nhanh hơn. Quyết nghiền nát giáo hội Imbinu trong khi cưỡi trên lưng một con Black Dragon. Tuyệt quá, một cảnh tượng tuyệt vời đã được hiển thị. Nó có thể khiến cho bất cứ ai biết tình hình đều phải chết lặng. Một con rồng là một hiểm họa có thể phá hủy thế giới. Nhiệm vụ tiêu diệt giáo hội Imbinu ẩn mình trong bóng tối. Họ sẽ đốt cháy và tiêu diệt tất cả các chủng tộc. Kể cả con người, một con rồng có sức mạnh to lớn và sở hữu một diện mạo đáng sợ. Tuy nhiên Whit đã đưa ra ý tưởng sử dụng con rồng huyền thoại này. Tốc độ bay của nó là rất cao và ông không thể rời mắt khỏi màn hình. Các điều phối viên của các đài truyền hình đang phát cuộc phiêu lưu của Whit cũng mắt chữ A mồm chữ O, vâng. Vậy là Whit đã cho con rồng ăn bánh thuần chủng, cưỡi một con rồng, và bay. Người xem có thể nghĩ rằng đây là chém gió nhưng chúng tôi đang thực sự chứng kiến điều đó. Thật khó để tin rằng đây là sự thực. Thông thường các chương trình truyền hình sẽ cắt bỏ tất cả các phần nhàm chán đi. Cuộc phiêu lưu của Whit không bao giờ được trình chiếu và họ thậm chí không dám phân tích những con quái vật. Một lúc sau, các bình luận viên đã hoàn hồn và giọng nói của họ cũng mạnh hơn phần nào. Tôi thực sự không thể giải thích tình hình lúc này. Một thời gian ngắn trước đây, đã có một cơn khủng hoảng khi con rồng thức dậy và giờ đây Whit lại sử dụng con rồng để chiến đấu chống lại giáo hội Imbinu. Nó sẽ tiến triển tốt đẹp khi đồng minh biến thành kẻ thù. Nếu con rồng tỉnh táo trở lại thì tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Anh Ozoan, điều đó chẳng phải mất rất nhiều thời gian sao? Chúng ta có thể nói rằng nó sẽ không mất một vài phút ư? Thật khó để nói khi không biết trạng thái tinh thần của con rồng. Tất cả những gì tôi có thể nói là khi con rồng tự ý thức được thì an nguy của lục địa sẽ bị đe dọa. Ahat, ngay cả giáo hội Imbinu cũng không sống được nếu con rồng thức dậy. Các chương trình phát sóng Royal Road đã cực kỳ phổ biến. Khi thời gian ăn chưa đến, các công nhân sẽ nói về lục địa Vexai, Morata hay lâu đài Aran. Lục địa Vexai có nhiều khu nghỉ mát nổi tiếng, lâu đài xinh đẹp, thành phố, vì vậy rất nhiều người đã đến trong các kỳ nghỉ lễ. Thật khó để tìm thấy một người nào đó ở thế giới thực mà không có hứng thú với Royal Road. Trong một số trường hợp, ngay cả công chúng nói chung, những người không biết gì cũng sẽ thỉnh thoảng thấy chương trình phát sóng về Royal Road. Phong cảnh tuyệt đẹp hay quái vật sẽ xuất hiện trên màn hình TV. Khi một người con trai, con dâu, cháu trai hoặc cháu gái đắm chìm vào Royal Road thì phần còn lại của gia đình cũng sẽ bị lôi vào cuộc. Ngay cả người mẹ hoặc bà ngoại cũng phải nhịn xem cô dâu 8 tuổi trong 2 tiếng. Sangguk à, ai là người tốt thế? Bà ơi, anh chàng đó đang chửi thề. Tuy nhiên, khán giả chính là những người thực sự chơi Royal Road. Cuộc phiêu lưu của Whit là một nhiệm vụ đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến tất cả các người chơi nên họ đều cổ vũ cậu. Lúc đầu, chỉ có một số ít người biết Whit từ Continent of Magic. nhưng bây giờ tất cả mọi người biết về Scepter Wheat đến từ lâu đài Cerabua. Sự phát triển của Wheat đã biến người chơi ở phía Bắc thành fan cuồng của cậu. Cho dù họ coi cậu như một người bạn hay một ai đó thì tất cả đều ghen tị với cuộc phiêu lưu của cậu. Cậu là một anh hùng dung chuyển lục địa. Độ hot của Wheat cũng tương đương với một ngôi sao K-pop. Trên TV đang chiếu cảnh cậu cưỡi trên lưng một con rồng. Điều đó không thể không khiến người xem phải ngây ngất. Tất cả các nhân viên tại trụ sở tập đoàn Unicorn đều ngừng làm việc để xem TV. Thật tuyệt vời và huyền bí. Thế giới chúng ta hằng mơ ước đang được thể hiện theo cách này. SAMM, chiến thần Wheat thực sự không phải dạng vừa. Các nhiệm vụ đều được mở nhưng tôi nghĩ phải mất ít nhất 4 năm thì người chơi mới có thể chạm trán với một con rồng. Các nhân viên của tập đoàn Unicorn cực kỳ ngưỡng mộ Wheat. Sự hiện diện của cậu đã làm cho thế giới của họ nổi bật, do đó họ rất tự hào. Công ty giám sát Royal Road nhận ra niềm tự hào của họ thông qua cuộc phiêu lưu này. Anh ấy chiếm hoàn toàn Hall of Fame trong 3 tháng. Ngoài ra còn có khả năng nhiều người chơi mới sẽ tham gia Royal Road. Chúng ta hãy phát triển một chiến lược tiếp thị mới. Sẽ rất thú vị khi có những người sẽ muốn liều lĩnh săn một con rồng để đăng chi tiết về sức mạnh của nó trên các trang web. Bộ phận quan hệ công chúng cần xem những cuộc phiêu lưu của Wheat để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Sự phổ biến của Wheat đã lên đến nóc nên các nhân viên của bộ phận PR phải theo dõi tất cả những điều tầm thường xảy ra trên lục địa. Ví dụ như bộ quần áo mới mà Wheat mặc chắc chắn sẽ cháy hàng ở các shop. Phòng kế hoạch của tập đoàn Unicorn phải phân tích tình huống. Lực lượng của đế chế Haven và vương quốc Appen. Quân đội có động tĩnh à, chưa có bất cứ cuộc nổi loạn hay kháng cự nào đáng kể cả. Sự trung thành của người dân địa phương tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Sức mạnh quân sự mạnh mẽ như vậy sẽ khó để dân chúng nổi loạn. Các nhu cầu cơ bản được cung cấp nhưng lục địa trung tâm đang bận xây pháo đài cùng tường thành. Cũng như các cơ sở đào tạo, một phần của lòng trung thành đã tăng lên do việc này. Hiện nay các lực lượng trên lục địa Vexai là khá đơn giản. 70 của lục địa trung tâm đã bị đế chế Haven thôn tính. Dân số, công nghệ phát triển khá tốt. Chỉ có những vùng xa xôi của châu lục này là chưa lọt vào tay ai. Kể từ Royal Road bắt đầu, các lực lượng đều muốn thống nhất lục địa. Tất nhiên, truyền thuyết và các sự kiện đã xảy ra khắp nơi nên không biết ai sẽ kiểm soát lục địa này. Nhưng Gilgamesh đã có một kế hoạch dài hạn và đã nhanh chóng làm dịu tình trạng hỗn loạn ở trung tâm lục địa. Cuộc chinh phục toàn bộ lục địa đang ở ngay phía trước đế chế Haven. Quyền kiểm soát của đế chế Haven đã nhanh chóng tăng lên. Cuộc sống của những cư dân trên lục địa Vexai và hàng triệu người chơi sẽ thay đổi. Phòng kế hoạch của tập đoàn Unicorn sẽ không can thiệp dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trên lục địa. Cơ cấu quyền lực của lục địa hoặc lịch sử sẽ được quyết định bởi chính người chơi. Người dân sẽ tiếp tục sống cuộc sống của họ cũng như mặt trời và mặt trăng luôn mọc rồi lặn. Phòng kế hoạch chỉ chuẩn bị cho tương lai của Royal Road. Giám đốc Son In-gang và các thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Unicorn đã quan tâm đến các báo cáo về việc ai sẽ là hoàng đế đầu tiên thống nhất lục địa. Khi xem xét tất cả các diễn biến hiện nay, có khả năng Badray sẽ trở thành hoàng đế thống nhất lục địa này. Kinh nghiệm chỉ huy quân đội trong thời gian dài, ảnh hưởng đến thương mại, dự kiến sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 3 tháng. Giám đốc Son In-gang nhận báo cáo của hàng trăm nhân viên phân tích đã chuẩn bị sẵn. Hừm, tôi không thích điều này. Có rất nhiều thành viên trong phòng kế hoạch. Họ là những nhân viên đặc biệt với trí óc xuất sắc và đã phân tích lục địa Vexai. Những người tham quyền lực, giàu tham vọng hay hy vọng sẽ thực hiện ước mơ của mình trong một thế giới khác. Nhưng khi xem từ phòng kế hoạch, rất khó để dự đoán tương lai của lục địa Vexai. Mơ Trần tích lũy rất nhiều của cải sống gần cung điện hoàng gia và cười thường xuyên hơn. Công lý không luôn luôn giành chiến thắng và lòng tham ràng buộc con người ta với nhau. Trái tim của người dân đổ về phía các vị thần. Bằng cách nào đó họ sẽ tìm ra cách. Mọi người sẽ sống cuộc sống của họ theo cách họ muốn. Quýt bắn mũi tên về phía mặt đất bất cứ khi nào con rồng bay qua. Những mũi tên đâm xuyên qua áo giáp của Nam Nai, giết chết chúng và đóng băng các Priest. Đó là một thành tích đáng kể nhưng không thể so được với con rồng. Gia, có khó khăn quá không? Chân và đuôi tàu khá đau nhưng tàu vẫn có thể chịu đựng được. Chúng không được phép giành chiến thắng. Mi có sức mạnh to lớn nhưng không thể bất cẩn được. Tàu biết, đầu tàu đau quá, tàu phải tiêu diệt chúng tận gốc. Con rồng không thể sử dụng cơ thể của mình một cách hiệu quả. Nó ngủ trong một thời gian dài và không hoạt động nhiều ngay cả khi thức tỉnh. Nhưng nó sở hữu sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, sức mạnh hắc ám từ giáo hội Imbinu đã ngày càng trở nên mạnh mẽ. Con rồng nghiền nát các tòa nhà có Priest trốn bên trong và huýt bắn tên vào chúng nhưng sức mạnh bóng tối chỉ chậm lại khi bóng đen hình thành một khuôn mặt rất lớn, có cánh tay và chân. Hurler và các Priest cao cấp đã hoàn thành phép thuật, biểu tượng thiêng liêng của Imbinu. Quyền năng của ngài sẽ giáng xuống từ trời cao để dạy dỗ sự kiêu ngạo và vô liêm sỉ. Ohhh, huýt bắn vài mũi tên nhưng nó không thể vượt qua lớp bảo vệ. Nghiền nát cơ thể đó. Đó một nguồn năng lượng dơ bẩn rất lớn. Thậm chí tàu cũng không thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả con rồng cũng miễn cưỡng tiếp cận sức mạnh bóng tối. Thay vào đó Hurler và hàng ngàn Priest cao cấp còn sót lại đều thi triển phép thuật của mình. Sức mạnh tổng hợp của bóng tối hình thành một bóng đen rất lớn của Imbinu và nó bắt đầu di chuyển. Nó có 8 cánh tay như bức tượng đá của Imbinu và đều mang theo vũ khí. Thế lực bóng tối khổng lồ tập hợp lại đủ mạnh để áp đảo con rồng. Bóng đen của Imbinu rung chuyển trời đất khi nó nói. Ngươi là đầy tớ mới của ta. Ngươi muốn chống lại số phận vốn đã an bài sao? Ta sẽ không nghe theo lệnh của ngươi. Ngươi phải nghe, nhân danh thần vĩ đại. Ta sẽ xé toạc đôi cánh rất đáng tự hào kia và trà đạp lên ngươi. Thật nực cười, ngươi sẽ bị ta tiêu diệt. Con rồng đấu khẩu với hóa thân của Imbinu. Năng lượng bóng tối tiếp cận con rồng đang bay cao trên bầu trời. Với tốc độ này nó sẽ không thể đuổi theo chúng ta. Phải không? Nhưng Whit giật mình bởi một cảnh tượng đáng sợ khi quay đầu lại. 8 cánh tay đang cầm một cây cung. Giáo, gươm, rìu, xích và roi ra đang đến gần hơn và muốn chơi BDSM với họ. Đừng chạy trốn. Quay lại. Chạy trốn ư? Tàu đâu có chạy trốn. Phức tạp lắm. Kế hoạch sẽ không thành nếu Mi rút lui. Sao chúng ta không thử tấn công phủ đầu nhỉ? Tàu sẽ làm như vậy. Con rồng quay về phía hóa thân Imbinu. Nó thu hết tốc độ và thể lực để cố gắng tiêu diệt sức mạnh kết tinh của bóng tối. Hóa thân Imbinu di chuyển cánh tay của mình và bắn cung. Đâm con rồng và chém bằng gươm và rìu. Đó là một combo với tốc độ khủng khiếp. Con rồng đã bị trói và 7 tia sét giáng xuống trong chớp mắt. Và nó xuyên qua 5 lớp khiên chắn của con rồng. Toàn bộ cơ thể bạn đang tê liệt vì cú sốc điện. Máu đã giảm. Sự tập trung cao khiến bạn không bị ngất. Con rồng loạng choạng và ngoặt qua hóa thân bóng tối vì mất thăng bằng. Máu huyết đã giảm 27.000. Mục tiêu là con rồng Ocelot nhưng châu bò húc nhau cũng dẫn tới ruồi muỗi bỏ mạng. Con rồng đã bị thương nặng nên Whit rất lo lắng về nó. Mi có ổn không? Mi có thể tiếp tục chiến đấu chứ? Một hào quang kỳ lạ đang thiêu đốt cơ thể tao. Thứ phép thuật bẩn thỉu. Thật không thể chấp nhận được. Con rồng loạng choạng nhưng quay lại để chộp vào hóa thân bóng tối. Nhưng hóa thân ném ngọn giáo của mình và đâm chính xác vào con rồng. Kia ác, ngọn giáo đã bị mắc kẹt trong bụng của con rồng. Nó bay khá thấp và con rồng không mất quá nhiều máu. Lý do là bởi khả năng hồi phục cao và lớp lá chắn dày dạn. Qua a ang, nhưng sau đó ngọn giáo vỡ thành nhiều mảnh, khiến con rồng bị sốc lần hai. Đừng rơi xuống đất, hắn ta sẽ chiếm ưu thế mất. Con rồng loạng choạng nhưng vẫn bay trong không khí. Hóa thân Imbinu đã không dừng lại và tiếp tục đuổi theo họ. Con rồng vượt qua hóa thân hàng chục lần nhưng mỗi lần nó đều phải nhận sát thương. Đau quá, phép thuật đó thực sự mạnh mẽ. Thật quá xấu hổ khi bị tấn công như thế này. Quýt cũng bó tay chịu trói. Điều duy nhất cậu có thể làm là bắn tên nhưng chúng dễ dàng bị chặn lại. Mỗi lần vuốt hay đuôi của con rồng quật vào hóa thân Imbinio, nó đều như chạm vào không khí và chẳng gây thiệt hại gì. Ngay cả một con rồng cũng gặp khó khăn khi chiến đấu với loại ma thuật này. Phép thuật tối thượng của giáo hội Imbinio. Nhưng nó hẳn phải có điểm yếu. Nếu Quýt phải sâu lâu thì tình hình còn ngặt nghèo hơn. Ngay cả khi nhận được các phước lành của các vị thần, kỹ năng thể chất của cậu cũng chỉ đáng sách dép cho con rồng hay hóa thân Imbinio. Tức thật, không thể nuốt trôi được. Thế mi có muốn thoát khỏi những con người trên mặt đất không? Lòng tự hào của tao không cho phép tao trốn tránh. Tất nhiên, nhưng nó sẽ có lợi hơn khi hạ xuống mặt đất. Phép thuật đang đuổi theo chúng ta nhưng đồng minh của chúng cũng gặp nguy hiểm. Thứ đó vẫn tiếp tục đuổi chúng ta. Thế thì chúng ta cùng đi xuống. Một đám mây độc bay ra từ miệng Ocelot khi nó nói. Thái độ của Ocelot đã thay đổi sau cuộc thảo luận đó. Một khoảng thời gian đã trôi qua từ khi nó bị tẩy não và cơn đau đã thức tỉnh phần nào lý trí của nó. Khi cá tính kiêu ngạo của nó đã được hồi phục, nó không còn anh em ngọt xớt với Quýt nữa. Làm gì đi, mũi tên của ngươi nên bắn chúng nhiều hơn mới đúng. Còn không thì ăn lá ngón tự tử đi. Đừng nói như thế, tao là người đã cứu mi. Vậy ư, ta cũng có thể tự trốn thoát được. Thật lố bịch khi nghĩ ta bị ràng buộc với ngươi. Con rồng bay về phía giáo hội Imbinio khi Quýt bắn mũi tên của mình. Các mũi tên găm vào điểm yếu của lá chắn của Priest và biến chúng thành băng. Priest của giáo hội Imbinio đã trở thành mục tiêu chính của họ. Kháng phép và kháng vật lý của con rồng là một lá chắn tốt cho Whit. Nhiều đòn tấn công bay về phía Ocelot nhưng hầu hết trong số chúng đã bị chặn lại. Ngay cả những đòn tấn công trúng đích cũng chỉ gây lắc nhẹ. Đừng quan tâm đến những tên đó. Chỉ cần giết Priest thôi. Ta sẽ lưu ý đến ý kiến vô dụng của ngươi. Những động tác của con rồng khiến người ta nhớ đến những chiến đấu cơ hạng nhất. Nhanh chóng, mượt mà và cực kỳ dữ tợn. Hóa thân Imbinio tiếp tục đuổi con rồng khi nó phá hủy các tòa nhà và dẫm đạp lên các Priest. Ma thuật và mũi tên bay ào ào khi con rồng bay gần mặt đất. Hầu hết các đòn tấn công đã bị chặn nhưng ánh sáng đỏ từ phép tẩy não đã vượt qua lá chắn và khiến con rồng bị đau. Nó tấn công trực tiếp vào linh hồn nên con rồng không thể tránh né và vô cùng đau đớn. Hãy nhằm vào các Priest. Chucking Arrow. Các mũi tên của Whis xuyên qua làn khói và trúng vào các Priest. Con rồng có thể đối xử tệ bạc với cậu nhưng không thể đánh giá thấp năng lực của hoàng đế vĩ đại của sa mạc được. Những mũi tên trúng vào Priest khiến chúng mất mạng ngay lập tức. Rất khó để bắn tên từ một con rồng di chuyển nhanh nhưng cậu nhằm vào một khu vực tập trung đông Priest. Didiering đã lập được công lớn khi chiến đấu. Những mũi tên của bạn đã liên tiếp hạ gục 31 tên. Fame đã tăng 721. Agi tăng 1. Nhận được danh hiệu Bách Phát Bách Chúng. Cậu chỉ đơn giản là bắn vào giữa đám cuồng đồ và Priest. Mặc dù đã giết khá nhiều Priest nhưng hóa thân Imbinio vẫn không hề suy yếu chút nào. Con rồng phải chịu các vết thương lớn nhỏ mỗi khi đụng độ với hóa thân. Và 5 phút trôi qua trong khi cậu chiến đấu bên cạnh con rồng. Didiering. Nhiệm vụ đặc biệt Dragon Companion. Dragon Companion. Một con rồng yêu màu tím sống nội tâm không muốn nhận sự giúp đỡ của một con người. Gần như không thể có được sự tin tưởng của chúng. Kể cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Loài người với trí tưởng tượng đặc biệt không thể thoát khỏi sự cám dỗ muốn chế ngự một con rồng. Một Dragon Knight chiến đấu với một con rồng. Nó là một class chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng mọi người sẽ hy sinh mạng sống của mình để đạt được nó. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể thành công không? Một con người được công nhận bởi một con rồng. Nếu bạn ngưỡng mộ con rồng hơn 5 lần trong trận chiến thì nó sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Độ khó. S. Bồi thường. Nhiệm vụ. Heart of the Dragon. Hạn chế. Level 790 hoặc cao hơn. Các kỹ năng liên quan chiến đấu ở trình độ bậc thầy. Bậc thầy ma thuật. Và có quan hệ xác thịt với một con rồng. Mô tả class. Dragon Knight, giống như tên gọi, đó là một Knight cưỡi rồng trong trận chiến. Khả năng của các Dragon Knight có thể không được thấy rõ ràng trong trận đánh nhỏ. Lý do là con rồng sẽ không gương cánh với các đối thủ thấp kém. Nhưng một trận chiến quy mô lớn là khi con rồng sát cánh với bạn. Loài rồng vốn đứng ngoài các tranh chấp trên thế giới, nhưng các mối quan hệ tinh thần khiến nó sẽ không ngần ngại chiến đấu vì người bạn của mình. Rồng có tiêu chuẩn riêng của thiện và ác. Sự giúp đỡ của nó phụ thuộc vào mối quan hệ thân mật đến đâu. Bạn sẽ được học 5 kỹ năng chiến đấu đặc biệt gần như tối thượng. Đem lại câu bạn một sức mạnh mà bất kỳ quái vật nào cũng phải sợ hãi. Nếu bạn trở thành một Dragon Knight, bạn sẽ có nhiều fame và honor hơn một vị vua bình thường. Dragon Knight là người đi tiên phong trong các giới hạn của số phận con người. Các vị vua sẽ cúi đầu trước bạn. Một nhiệm vụ độ khó S xuất hiện. Đó là một cơ hội để có được Glass Dragon Knight. Một cơ hội để có được vinh quang xuất hiện trước mặt Quýt khi mọi thứ tối tăm. Thật vớ vẩn, ăn một bát cháo mà phải chạy 3 quãng đồng. Được trao cơ hội để trở thành một Dragon Knight là một cái gì đó đáng để tự hào. Quýt cũng tham, thật trùng hợp khi cơ hội của cậu lại chồng lên nhau như thế này. Trong nhiệm vụ này, con rồng Ocelot bằng cách nào đó đã mắc nợ cậu. Nhưng cậu không thể thoải mái tận hưởng được khi nó có thể nhai cậu rau ráu bất cứ lúc nào. Tương lai cũng khá rắc rối nếu nhiệm vụ thành công. Nếu cậu đưa Ocelot về thời gian thực thì sẽ bị chỉ trích cho đến chết. Tôi từ chối nhiệm vụ. Cơ hội này chỉ đến một lần. Bạn có muốn từ chối nhiệm vụ không? Chắc chắn. Đã từ chối nhiệm vụ Dragon Companion. Fame đã giảm 8.329. Sự gần gũi với con rồng Ocelot đã giảm. Fame đã giảm nhưng Whit không tiếc mấy. Hóa thân Imbinil không ngừng truy đuổi con rồng nhưng cậu cũng đã tạo ra một làn sóng mana trải rộng trên 100 mét. Cái gì thế này? Tôi đang run sợ đây. Có thể cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ. Các sinh vật nói khi ngẩng đầu lên. Sấm chớp đi đùng, bầu trời rung chuyển như động đất vậy. Sức mạnh bóng tối mà hình thành nên hóa thân Imbinil và con rồng vẫn đang chiến đấu. Bọn quái vật không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mạng sống của chúng phụ thuộc vào kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn rồng. Cũng giống như động vật ăn cỏ sợ động vật ăn thịt. Chúng phải chấp nhận sự thống trị bởi những con rồng. Một rào chắn mờ ảo đang che cho giáo hội Imbinil khỏi phần còn lại của thế giới. Đó là lý do tại sao các sinh vật tiếp xúc với rào chắn bị biến thành quái vật. Đột biến không phải là một tai nạn. Rào chắn bị nứt bởi mana. Nó bị phá vỡ với một tốc độ chóng mặt và hoàn toàn biến thành cát bụi. Năng lượng tập trung đã lan tỏa và các loài động vật nhanh chóng trở thành những con quái vật. Chúng quay lại nhìn theo một hướng. Nơi đó, ta cần phải đi. Bọn quái vật lang thang xung quanh tàn tích hoang vu Baron bắt đầu chuyển động có mục đích. Một cuộc di cư quy mô lớn của những con quái vật kỳ dị. Chúng do dự trước dòng sông độc trước khi vượt qua để sang phía bên đối diện. Dòng sông sẽ ăn mòn cả xương nhưng đã được trung hòa bởi con rồng Ocelot. Con rồng hấp thụ mana từ thiên nhiên nên nó thu được một lượng lớn năng lượng từ chất độc. Kết quả là dòng sông độc đã trở thành bình thường. Chỉ hơi bẩn chút xíu. Đi, tôi cần phải đi đến đó. Vô số quái vật băng qua sông. Tìm dịch, đéo cần tên, cách chương.